sau khi gả cho tướng quân tàn tật. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày một kỳ trầu, bách quan dâng lời, triều thần bàn chuyện trời vừa hừng sáng. Trên nền trời mờ mờ ánh sáng, bầu không khí sương mù bao phủ. Trước cửa cung đậu rất nhiều kiệu những quan viên mặc triều phục các màu, vén rèm kiệu, chỉnh đốn y phục. Từng tốp bước vào, đúng lúc gặp nhau, liền tán dương nhau vài câu. Lý đại nhân, sớm quá nhỉ. Vương đại nhân, lâu ngày không gặp. Nghe nói hôm nay vẫn là bàn về việc của người bán Triệu Giao à. Người bán Triệu Giao này thực sự đáng sợ. Nghe nói đại lý Tự Khanh điều tra mấy ngày, nhưng không tìm thấy chút tung tích nào. Viên đại nhân, nghe nói gần đây Hoàng thượng rất thích điểm tâm của tiệm Hồi Vị Lâu. Viên đại nhân không hổ là tâm phúc của Hoàng thượng, danh tiếng của Hồi Vị Lâu quả là vang xa. Viên Nghi Chi từ trước đến nay luôn lạnh lùng kiêu ngạo, cùng một vẻ kiêu kỳ giống với Thục Phi, trước mặt chẳng qua chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, lão nào coi ra gì, lập tức hất hàm lên trời mà đi. Tiểu quan ngũ phẩm kia nịnh nọt không đúng chỗ, đành ngậm ngùi quay về. Hạ tướng quân, ngài cũng đến đây sao? Dưới màn sương mỏng, Hạ Hàn Thanh chống tay đẩy xe lăn chậm chậm đi ra, đầu đội kim quan, đai ngọc thắt ngang hông, tay áo rộng dài, rõ ràng chỉ là một bộ quan phục võ tướng bình thường, mặc trên người hắn lại có gì đó khác biệt, tôn lên dáng vẻ lạnh lùng trầm ổn, bỏ giáp xuống thì quả là có chút phong thái quân tử. Bổn tướng không thể lên triều à? Giọng hắn lạnh nhạt, ánh mắt hơi liếc nhìn. Người kia lập tức dùng mình một cái, thầm nghĩ, sát thần quả nhiên vẫn là sát thần. Đâu có, chỉ là tướng quân chân cẳng bất tiện, lại mới cưới vợ. Người kia cố nén tiếng cười khẩy, ánh mắt không ngừng liếc nhìn chân tay của Hạ Hàn Thanh. Ai chẳng biết Hạ Hàn Thanh cưới phải đứa con ngốc của hoàng đế, đứa con ngốc đó còn rầm rộ chạy đến Thanh Lâu tìm hoa khôi, thật là mất mặt quá chừng. Hạ Hàn Thanh chẳng buồn để ý, hắn chỉ phiền nhất là những lời lẽ quanh co uốn éo của đám văn thần, nếu trên chiến trường mà gặp, hắn sẽ chém đầu kẻ đó đầu tiên. Bách quan vào triều, Hạ Hàn Thanh ngồi lặng lẽ trên xe lăn, ở vị trí mà hắn nên đứng, lưng thẳng tắp, không hề bận tâm đến những lời xì xào bàn tán phía sau. Khi Cảnh Thuận Đế xuất hiện, Khang Đức Lộc hô vang một tiếng, bách quan quỳ lại. Hạ Hàn Thanh vẫn không nhúc nhích, Cảnh Thuận Đế liếc hắn một cái, không nói gì. Cảnh Thuận Đế ngồi uy nghi trên ngai vàng, hoàng bào màu vàng sáng, đầu đội miện liêu, sau màn rèm châu, hoàn toàn không thể thấy rõ nét mặt của ngài. Bệ hạ, người bán Triệu Giao từ xưa đến nay mỗi khi loạn lạc đều xuất hiện, vi thần cho rằng lần này lời tiên tri có thể là thật. Nếu lời tiên tri của người bán Triệu Giao thành sự thật, nếu chẳng phải người bán Giao thật sự, thì có thể là mưu kế của Bình Châu, Đông Di nhằm làm xáo trộn kinh thành của ta. Trương đại nhân, cổ nhân có câu, thả tin là có, không nên tin là không, các văn thần tranh cãi không ngớt, chia làm ba phe. Một phe ủng hộ việc chuẩn bị trước, một phe khẳng định rằng lời đồn không đáng tin, còn một phe khác thì cố làm hòa, không muốn tranh chấp. Cảnh Thuận Đế đau đầu vô cùng, gần đây quả thực là thời kỳ đầy rẫy rắc rối. Y đang mệt mỏi đến mức khó chịu, chợt quay đầu lại nhìn thấy Hạ Hàn Thanh ngồi trong góc, dường như đang thưởng thức cảnh náo nhiệt. Lập tức y gọi hắn ra, Hạ Khanh, Hạ Khanh, Hoàng thượng, thần ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khanh cho rằng chuyện này là như lời Trương Khanh nói, hay là như lời Vương Khanh nói. Hạ Hàn Thanh đã cố gắng hết sức để giảm thiểu sự hiện diện của mình, hắn sợ rằng mình vừa mở miệng thì Hoàng đế sẽ lại gọi. Hổ phù, hổ phù, thần cho rằng lời của Trương đại nhân cũng không phải không có lý, nhưng lời của Vương đại nhân cũng có phần đáng tin. Hạ Hàn Thanh cuối cùng đổi giọng, Hoàng thượng anh minh quả đoán, thần tin tưởng vào Hoàng thượng. Cảnh Thuận Đế khẽ nhếch miệng, Hạ Hàn Thanh từ bao giờ cũng học được cái lối dẻo miệng này. Thúc Vương nghĩ sao? Cảnh Thuận Đế lại nhìn thấy Tiêu Kiến Bạch đang đứng yên lặng bên cạnh, liền kéo y ra. Tiêu Kiến Bạch vẫn giữ phong thái nhã nhặn, ôn hòa của một quân tử. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng thả tin là có, không nên tin là không. Thế còn Đoan Vương thì sao? Đoan Vương vẫn còn đang thất thần, bất ngờ bị gọi tên, trong hoảng loạn liền đáp. Nhi thần thấy Hoàng huynh nói rất đúng. Thúc Vương, Khâm Thiên Giám có phát hiện gì không? Khởi bẩm Hoàng thượng, không có phát hiện điều gì bất thường. Hoàng thượng, trận hồng nguyệt lên cao, tuyết lớn không ngừng, từ xưa đến nay đều là dấu hiệu của những oan khuất chưa được giải tỏa. Trong dân gian vẫn luôn truyền rằng đó là do chuyện của nhà họ Ngôn. Lời vừa dứt, cả đại điện lặng ngắt, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, mọi người đều nín thở. Chuyện của nhà họ Ngôn, đó là điều cấm kỵ trên triều đình. Vụ việc này không chỉ liên quan đến 180 người của nhà họ Ngôn, mà còn liên quan đến tiên hoàng hậu Chiêu Hòa và phế thái tử Tiêu Tắc Tư. Hạ Hàn Thanh nhíu mày, lúc nhà họ Ngôn bị sụp đổ, hắn còn đang ở Tây Bắc, đối đầu với nước Bình Châu, tình hình chiến sự căng thẳng, hắn không có tâm trí để lo lắng đến những sóng ngầm trong kinh thành. Chỉ biết rằng Ngôn gia bị phát hiện có thư từ mưu phản, trong đông cung của phế thái tử cũng bị tìm thấy nhiều thứ không nên có. Một trận đại thanh trừng đã xảy ra, triều đình gần như thay đổi một thế hệ quan lại. Ồ, Trương Ái Khanh cho rằng Ngôn gia có oan khuất. Giọng điệu không hờ hững, nhưng những người có mặt đều gần như cắn chặt răng, thậm chí còn thầm cảm phục sự can đảm của người vừa lên tiếng, dám chạm vào điểm yếu của Hoàng thượng. Dù nhà họ Ngôn có oan hay không, thì chính Hoàng thượng đã tự tay hạ lệnh tru diệt. Dù là tội vu vả, cũng vẫn là tội, vì thần không dám, đó chỉ là lời đồn trong dân gian, vì thần không dám, chỉ là lời đồn trong dân gian. Người đó sợ hãi quỳ sụp xuống đất, dường như cũng nhận ra điều bất ổn. Chuyện của kẻ bán Triệu Giao cuối cùng vẫn không thảo luận ra kết quả gì. Cảnh Thuận Đế hạ lệnh cho các châu quận chuẩn bị sẵn sàng, phòng khi cần thiết. Bệ hạ, vi thần có tấu trình. Dạo gần đây thần mua thức ăn của một tửu lâu trong kinh thành, từ đó không thể ngừng được. Thần cảm thấy có điều gì đó bất thường, nên tìm Thái y viện Lưu Bôn Lưu Thái y kiểm nghiệm vật này, kết quả phát hiện. Trong món ăn có cho một lượng lớn hoa anh túc, đây là vật cấm trong triều ta, có tác dụng gây nghiện. Bệ hạ, tửu lâu này dám dùng đồ cấm, thật là đại tội. Trong chốc lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Viên Nghi Chi, tiện thể suy nghĩ xem nhà mình có mua đồ của Hồi Vị Lâu hay không. Điện hạ, Thính Lan tỷ tỷ nói, xảy ra chuyện rồi, Hồi Vị Lâu bị khám xét rồi. Giang Lăng chạy đến thở hổn hển, tay ôm eo mà thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân vừa mới lên phố mua điểm tâm cho điện hạ, ai ngờ lại có một toán quan binh đến, lập tức phong tỏa Hồi Vị Lâu, nghe nói bên trong có bỏ rất nhiều hoa anh túc. May mà tiểu nhân trước đó mua ít, suýt nữa hại đến điện hạ. Giang Lăng nói với vẻ đầy áy náy, phía sau hắn còn có một người mặc áo xanh, tuấn tú thanh nhã là Lục Tu Văn. Nhưng trên đường tiểu nhân gặp phải Lục Đại Phu, liền mời Lục Đại Phu đến xem cho điện hạ, kẻo lỡ dính phải chất độc kia. Lục Tu Văn từ sau lưng Giang Lăng bước ra, đối diện với ánh mắt của Tiêu Tắc Tự, bỗng nhiên mặt đỏ lên, chắp tay hành lễ, cúi đầu xuống. Gặp qua điện hạ, trong kinh thành không ít người bị Hồi Vị Lâu hại, nghe nói trong viện có trồng cả một vùng lớn hoa anh túc, đã bị bệ hạ hạ chỉ nhổ hết và tiêu hủy. Tiêu Tắc Tự đáp một tiếng, đưa tay ra, y đã biết Hồi Vị Lâu có vấn đề, tự nhiên không dám ăn thêm những món điểm tâm đó. Lục Tu Văn cầm một miếng khăn tay đặt lên trên, mới dám bắt mạch. Lông mày của Lục Tu Văn càng nhíu chặt lại, không phải vì vấn đề hoa anh túc, mà là hắn thấy tình trạng cơ thể của Tiêu Tắc Tự có chút suy nhược. Năm đó Tiêu Tắc Tự uống rượu độc trong lãnh cung, cả người trở nên điên điên khùng khùng. Cảnh Thuận Đế mời rất nhiều thái y và đại phu dân gian đến xem, ai nấy đều lắc đầu, căn bản không thể chữa trị. Tiêu Tắc Tự ở lãnh cung 3 năm, ăn uống, gió lạnh sốt cao. Thân thể yếu đi một chút cũng là bình thường. Điện hạ thân thể vẫn cần bồi bổ nhiều hơn. Xuân che thu đông, bây giờ vẫn nên mặc thêm một chút. Thần sẽ kê một đơn thuốc tốt bồi bổ nhiều hơn, nhất định sẽ khỏi lại. Điện hạ, Tiêu Tắc Tự mặt ngây ra. Có thể, không uống thuốc không? Lục Tu Văn không nhịn được bật cười, trong mắt đầy ý cười. Thần làm thành thuốc viên cho điện hạ được không? Dùng nước ấm nuốt, sẽ không đắng. Hay là bọc thêm một lớp đường, như viên kẹo, dù có chạm vào lưỡi cũng không đắng. Lục Tu Văn tự nói tự nghĩ, tìm cách giúp Tiêu Tắc Tự giảm bớt đau khổ. Tiêu Tắc Tự rất hài lòng gật đầu, nhìn xem đại phu nhà người ta, Dung Tuyết thật sự cần học hỏi nhiều hơn. Sau khi Lục Tu Văn trần trị xong, vẫn chưa đi, xoa tay ngồi cạnh Tiêu Tắc Tự, có chút ngượng ngùng. Tiêu Tắc Tự nhướng mày, hắn còn có chuyện, đại tướng quân không có ở đây. Thần bồi điện hạ ngồi một lát. Tiêu Tắc Tự, Có lẽ Hạ Hàn Thanh và thuộc hạ của Hạ Hàn Thanh đều có bệnh. Trong chốc lát không khí trở nên im lặng, Tiêu Tắc Tử tự mình chơi đùa với các quân cờ trên bàn. Dù sao y cũng là kẻ ngốc, y muốn làm gì thì làm. Lục Tu Văn có chút ngượng ngập, cố gắng tìm chủ đề trò chuyện. Điện Hạ cũng biết chơi cờ, chi bằng thần bồi Điện Hạ đánh một ván. Hắn vừa hăng hái chưa nói được mấy câu, đã thấy Tiêu Tắc Tử cầm các quân cờ đen trắng bày ra trên bàn thành một chữ. Nhưng Lục Tu Văn ngồi đối diện, chỉ nhìn thấy chữ đầu tiên là chữ Vương, Tiêu Tắc Tử vẫn đang bày chữ thứ hai, thì ra không phải là đang đánh cờ. Lục Tu Văn như bị dội một gáo nước lạnh thẳng mặt, nhiệt tình ban nãy cũng tắt dần, nhưng vẫn muốn nói thêm điều gì đó. Chợt liếc mắt qua, thấy thứ gì đó sau lưng Giang Lăng, hắn lại có ý tưởng. Điện Hạ, thần từ bên ngoài tới, mang theo một món đồ nhỏ. Hắn cẩn thận nâng con diều hình con chim ưng đặt trước mặt Tiêu Tắc Tử. Tiêu Tắc Tử bỗng khựng lại. Vậy nên, cả phủ tướng quân đều nghĩ rằng cô là con nít mà dỗ dành sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ không có gió, mấy ngày nữa khi có gió, thần sẽ tới bồi Điện Hạ chơi được không? Không được, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Không đợi Tiêu Tắc Tử đáp lời, người ngồi trên xe lăn phía sau bỗng nhiên xuất hiện. Tướng quân, Lục Tu Văn có chút ngạc nhiên, sao lại trở về sớm như vậy? Tiêu Tắc Tử nghe thấy giọng Hạ Hàn Thanh, sợ đến ném quân cờ chạy trốn, bước chân hấp tấp, chạy còn nhanh hơn thỏ, dường như Hạ Hàn Thanh là hồng thủy mãnh thú. Điện Hạ, bước chân Tiêu Tắc Tử khựng lại, cứng cổ quay đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười. Tướng công, ngài về rồi. Thần đã trở về. Hạ Hàn Thanh hạ giọng, sau đó quay đầu nhìn Lục Tu Văn, biểu cảm lạnh lẽo cứng rắn. Trời không còn sớm, ta không tiễn nữa. Đa tạ ngươi con diều này, ta sẽ bồi Điện Hạ chơi. Lục Tu Văn, Hạ Hàn Thanh hôm nay vào chiều, dự tính sẽ thảo luận không ít chuyện. Tiêu Tắc Tử không ngờ hắn lại về sớm như vậy, y mới hưởng thụ vài canh giờ tốt lành. Nấu trà, đốt hương, nghe đàn, đánh cờ. Khoảnh khắc vui vẻ luôn rất ngắn ngủi. Dung Tuyết đã cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, sợ Hạ Hàn Thanh rút kiếm chém hắn. Điện Hạ, thần từ ngoài mua được mấy củ khoai nướng mật. Hắn lấy từ trong tay áo ra mấy củ khoai nóng hổi được gói bằng giấy dầu, đưa cho Tiêu Tắc Tử, đắc ý chờ được khen ngợi, nếu hắn có đuôi thì lúc này đã lắc lư rồi. Khoai nướng mật cầm trong lòng bàn tay vẫn còn rất nóng, Tiêu Tắc Tử nhìn thấy ba chữ. Cầu khen ngợi, hiện rõ trên gương mặt của Hạ Hàn Thanh, y khẽ kéo khóe miệng, chỉ có thể kiên quyết học theo dáng vẻ của kẻ ngốc cúi người hôn nhẹ lên má Hạ Hàn Thanh. Cảm ơn tướng công, cô muốn điên rồi. Dung Tuyết phì cười, không nhịn được bật ra tiếng cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt Hạ Hàn Thanh lạnh lùng nhìn qua, nụ cười của Ô Na Tuyết lập tức đông cứng lại. Tiêu Tắc Tử bẻ khoai nướng ra, bóc lớp vỏ ngoài, thổi một hơi, phần thịt khoai nướng vàng óng như ngâm trong mật, mềm ngọt thơm lừng. Điện Hạ sao có thể lén thần mà triệu kiến Ô Na Tuyết cô nương? Hạ Hàn Thanh nói với giọng đầy ai oán, động tác cắn khoai của Tiêu Tắc Tử không dừng lại. Mặt không đỏ tim không nhảy, thuận miệng nói dối. Là hắn tự mình chạy ra ngoài, Dung Tuyết trừng lớn mắt, Điện Hạ sao có thể nói dối. Cứu mạng, Hạ tướng quân muốn giết người. Hắn vén váy lên, co giò chạy thục mạng. Điện Hạ, chúng ta vào phòng ngồi đi, ngoài này lạnh. Tiêu Tắc Tử theo thói quen đưa tay ra cho Hạ Hàn Thanh nắm lấy. Tay còn lại ôm củ khoai nướng, ăn càng thêm vui vẻ. Hoàn toàn không nhận ra mình đang từng bước rơi vào chiếc bình mật mà Hạ Hàn Thanh dày công bày ra. Lục Tu Văn bị bỏ lại một bên, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người rời đi. Tướng quân quả thật coi Điện Hạ như bảo bối. Trước khi đi, hắn cố ý nhìn lại hai chữ mà Tiêu Tắc Tử vừa mới xếp. Vương Bát, Phì, Cách Chương.